Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Nguy cơ giải trừ. Cái này nhất phương vũ trụ tinh không? Giờ phút này càng an tĩnh. Tiêu Trần một bộ đồ đen phần phật, khóe miệng khiên động tà tiếu. Hắn có thế giới thụ toái phiến, phun ra nuốt vào ra đại đạo mê vụ che giấu thân hình. Đây là Ngao Tuyết không cách nào khám phá chính mình thân phận chân thật, một tầng bảo hộ bình chướng. Tiêu Trần có tự tin. Đầu này Mẫu Long nghe chính mình vừa mới cái kia một lời nói về sau, không có khả năng thờ ơ, ngoảnh mặt làm ngơ. Cái kia thật Long Bảo Dược thế nhưng là thượng cổ Tây Hải Long tộc vô thượng bảo dược a. Cũng là cái kia thượng cổ Tây Hải Long Vương lưu cho Ngao Tuyết tại một thế này trùng kích vô thượng đại đạo nội tình tạo hóa. Tại cái kia thủy tinh cung trong điện, Tiêu Trần lại đoạt trước một bước chiếm thành của mình. Không khách khi nói, tại cái này Ngao Tuyết trong lòng, Tiêu Trần chính là nàng cừu nhân không đội trời chung a. Bây giờ Tiêu Trần tại không có bộc lộ ra thân phận chân thật tình huống dưới, biên tạo ra được như thế một cái hoang ngôn, khẳng định có thể chuyển di một chút đầu này Mẫu Long mục tiêu a. Như lời ngươi nói chân Long Bảo Dược là cái dạng gì? Cái kia bị ngươi trấn áp nhân loại, ngoại trừ là kim đan cảnh nhất trọng, lại lớn lên là cái dạng gì? Trong rung động thoảng qua thần đến, Ngao Tuyết quả nhiên là không tại khi thế hung hăng, dương nanh múa vuốt muốn trấn áp Tiêu Trần. Cái này sao, nhớ không rõ lắm, nhưng nhất định là hiếm thấy trên đời vô thượng bảo dược a. Mang theo thiên long trường ngâm, hình dáng cũng là uyển như thân rồng, đỉnh đầu còn có sinh một cái trái cây màu vàng óng. Tiêu Trần một tay xoa mi tâm, nhớ lại thái độ tự thuật nói, nhân loại kia, tên là Tiêu Trần, xem ra giống như ta phong lưu phóng khoáng, phong thần như ngọc, tu vi là kim đan cảnh nhất trọng, về mặt chiến lực cũng là siêu thoát vô cùng, còn tinh thông không ít tuyệt thế thần thông, ta cũng là dựa vào ưu thế về cảnh giới, mới may mắn chiếm một chút thượng phong, tên kia rất là thông minh. Tại đánh không lại ta trong nháy mắt, thì thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, đem cái kia một gốc chân long bảo dược ném vào cái kia phồn diễn sinh sống lấy vô số thái cổ di chủng hung thú hồng hoang sâu trong núi. Lớn, Ngao Tuyết ngược lại hút miệng khí lạnh, nàng đã xác định, phía trước thiếu niên nói tới nhân loại kia, cũng là trộm đi nàng chân long bảo dược tên hỗn đản kia loài người. Tên chữ đều là giống nhau. Tốt, người đem cái kia hồng hoang đại sơn vị trí nói cho bản công chúa. Bản công chúa thì không đang đuổi giết ngươi. Cái kia một cái cổ đại thần minh linh đan cũng về ngươi sử dụng. Từng chữ nói ra, Ngao Tuyết cường điệu nói, có thể làm lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngươi những lời này đều không phải là biên đi ra lừa gạt bản công chúa. Tại bản công chúa đến cái kia hồng hoang trong núi lớn, tìm ra cái kia vô thượng bảo dược trong lúc đó, ngươi muốn một tấc cũng không rời theo bản công chúa. Tiêu Trần mỉm cười, đừng nói giỡn, muốn ta một tấc cũng không rời theo ngươi, đó là tranh ăn với hổ. Khụ khụ, đại khái chính là cái này ý tứ. Ta nói những lời này, vậy cũng là chắc chắn 100%. Ta thật là tận mắt thấy cái kia một gốc chân long bảo dược. Muốn cái kia gọi là Tiêu Trần ra hỏa vứt xuống cái kia hồng hoang sâu trong núi lớn đi. Công chúa điện hạ vẫn là tin ta đi. Không có bằng chứng, vì sao muốn tin ngươi? Nhân tộc là lớn nhất nói không giữ lời. Xảo trá đa dạng chủng tộc. Ngao Tuyết quát lạnh, ha ha, lời này ta thì không thích nghe. Giữa người và người trọng yếu nhất chính là cái gì? Là tín nhiệm a. Công chúa điện hạ nói ta nhân tộc xảo trá đa dạng, nói không giữ lời, vậy ngươi Long tộc liền tốt đến địa phương nào đi, cùng lắm thì ngươi tiếp lấy truy sát ta, mà ta cũng sẽ không đem cái kia hồng hoang đại sơn vị trí nói cho ngươi. Tiêu Trần cũng không tin, nữ nhân này sẽ không muốn tìm về cái kia Thật Long Bảo Dược. Nói hay không, không phải do ngươi, bản công chúa cũng là tinh thông siêu hồn chi pháp. Ngao Tuyết từng bước tới gần Tiêu Trần. Tư thế kia, còn quả thật muốn tìm Tiêu Trần hồn a. Đơn đả độc đấu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Có thể dây dưa thời gian dài như vậy, công chúa điện hạ cảm thấy ta sẽ cho ngươi tìm ta hồn sao? Huống chi siêu hồn chi pháp liên quan đến thiên địa cấm kỵ, chỉ có ngừng chân đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ mới có thể thi triển. Kim đan cảnh tu sĩ, dù cho là dùng đến, cái kia cũng là có rất nhiều sơ hở cùng phản phệ. Tiêu Trần nắm lên quyền đầu, lớn tiếng hô, Ngao Tuyết lông mày nhíu chặt, phía trước kia nhân loại thiếu niên nói không sai, nàng muốn mạnh mẽ vận chuyển siêu hồn chi pháp, đối đồng dạng nhân tộc thiên kiêu còn có thể, đối Tiêu Trần dạng này yêu nghiệt kỳ tài, vậy liền rất khó khăn. Vạn nhất trung gian xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng nhưng là bỏ lỡ tìm về Chân Long Bảo Dược cơ hội tốt. Vẫn là muốn đánh cược một lần. Chân Long Bảo Dược tại thượng cổ thời điểm vẫn được tôn sùng là Tây Hải Long tộc nội tình. Phụ vương đem cái này Chân Long Bảo Dược lưu tại một thế này, trở thành ta ấn chứng đại đạo lĩnh vực nội tình tạo hóa. Ta nếu là không có thể đem cái này Chân Long Bảo Dược tìm trở về, không ngừng sẽ đối với ta ngày sau con đường có chí mạng sức ảnh hưởng. Tây Hải Long tộc uy nghiêm truyền thừa, cũng sẽ ở bản công chúa trong tay không còn sót lại chút gì. Làm quyết định, Ngao Tuyết nói, người trước tiên đem sơn mạch vị trí nói cho bản công chúa. Bản công chúa sẽ giữ lời hứa thả ngươi một con đường sống. Vậy ta có thể đã nói, hy vọng công chúa điện hạ không có chúng ta nhân tộc như vậy xảo trá đa dạng. Bỉ ổi vô sỉ a. Tiêu Trần cười nói, Ngao Tuyết, ngoặc kép, thiếu niên đây là tại quanh co lòng vòng châm chọc nói móc nàng a. Rời đi cái này Quy Khư thần điện, hướng đông khoảng 3000 dặm, hững hờ, Tiêu Trần mặt không đỏ tim không đập nói, ngươi xác định là chỗ nào sao? Ngao Tuyết bán tín bán nghi, cái kia muốn không ta chỉ thiên thể. Không cần, Ngao Tuyết quay người, dự định rời đi, đột nhiên quay đầu nói bổ sung, ngươi nếu là dám lừa gạt ta, cái kia ngươi chính là bản công chúa một thế này tất phải giết người. Tiêu Trần oán thầm, ta chính là không có lừa ngươi, ngươi đời này cũng sẽ không thả ta à. Chốc lát, cái kia Ngao Tuyết bay xa, trốn ở âm thầm đường uyên, thân hình vặn vẹo hiện ra đi ra. Cổ quái quan sát một chút Tiêu Trần mà nói, bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Trần Tiêu đạo hữu một mực trốn ở cái này trong sương mù. Lúc trước cái kia một phen bên trong nhắc đến Tiêu Trần, cùng Trần Tiêu đạo hữu tên bất quá là kém một chữ. Muốn là ta không có đoán sai, Trần Tiêu đạo hữu cũng là cái kia Tiêu Trần đi. Tiêu Trần lạnh nhạt, hiểu ý cười một tiếng mà nói, phải hay không phải, có trọng yếu không? Tóm lại cái kia một đầu mẫu long là không đang đuổi giết ta. Cái này tinh không cuồn cuộn, tế đàn phong phú, người ta có thể tạm thời tách ra, mỗi người đang lâm tế đàn tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Đến thời khắc tất yếu tại liên hợp lại, ta cũng nghĩ như vậy. Đường Uyên một bước lui về hắc ám. Bên trong, nửa canh giờ về sau, Tiêu Trần đi tới một tòa ngân sắc tế đàn trước. Hai cao trăm trượng ngân sắc tế đàn, rạng rỡ lập lòe, sáng như tinh thần, còn có kim qua thanh âm theo tế đàn kia chi đỉnh truyền vang xuống tới. Tiêu Trần đi đến tế đàn lớn lên bậc thang phía trên, mới đứng vững bước chân, một cỗ chỗ nào cũng có, lại vô hình vô tướng đại đạo uy áp, chính là rung động ầm ầm áp bách tại nhục thân của mình thể xác bên ngoài. Xem ra, đây là một loại khảo nghiệm, muốn là gánh không được cái này đại đạo uy áp trói buộc. thì không có cách nào đạt được cái kia trên tế đàn cổ đại thần minh tạo hóa. Tiêu Trần mắt sáng như đuốc, minh định tâm thần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.